Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Gió Dục Mây Vần. Tế tự chi thuật truyền thiên hạ, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này còn có thể là giả, ngươi thử một lần liền biết rõ. Chiêu Tiểu Ngư bốn phía nhìn một chút, vẫn là tính toán, không có tìm được tế hiến đồ vật. Trần Cửu nhẹ nhàng cười, quay người đi trở về. Không nhìn, Chiêu Tiểu Ngư hỏi, Trần Cửu lắc đầu, không nhìn, bảo vật đã biến mất. Mấy cái này lão gia hỏa không đánh được. Quả thật cũng không lâu lắm, mọi người nhao nhao tán đi. Duy có một ít cái tiểu tu sĩ còn tại tham lam tìm kiếm lấy còn sót lại trong không khí tiên thiên chi khí, trở lại đệ nhất lâu. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn thấy Trần Cửu tiến đến, tranh thủ thời gian đứng dậy, gặp qua sư phụ. Trần Cửu gật gật đầu, xuất quan. Đồ nhi bị này bảo vật phong ba bừng tỉnh, không công bỏ lỡ một trận cơ duyên. Tiểu Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói. Trần Cửu trong lòng cười thầm, thật là sống nên, bảo ngươi dùng mánh khóe, lúc này đau chết ngươi. Không để ý tới ngồi ở kia bên trong Thần Tú Tiểu Hòa Thượng, Trần Cửu nâng bút viết xuống một đường đường chú ngữ, mỗi trang giấy bên trên một đường chú ngữ. Chiêu Tiểu Ngư đi tới nhìn thấy chú ngữ về sau giật mình. Ngươi đây là ý gì? Ta muốn đem cái này chú ngữ san truyền thiên hạ, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Chiêu Tiểu Ngư mặt lộ vẻ không thể tin. Ngươi điên, bực này vô thượng pháp chú ngươi cũng loạn truyền. Ngươi liền không sợ thế giới này lộn xộn. Trần Cửu đắc ý sờ sờ chính mình cái cằm. Lộn xộn liền lộn xộn, không lộn xộn ta làm sao bộc lộ tài năng. Nên biết rằng thế giới này cũng là một khối đại đản bánh ngọt. Nhưng là bây giờ bánh kem đã bị người ta cho phân. Ta nếu là muốn ăn bánh kem nên làm cái gì? Sau khi nói xong, Trần Cửu đối bên ngoài nói. Trưởng quỹ nhưng tại, ra mắt công tử, lão trưởng quỹ từ ngoài cửa đi tới. Trần Cửu đem cái này một chồng pháp chú đưa cho hắn. Đem cái này pháp chú san truyền thiên hạ. Nhớ kỹ, muốn vụng trộm, không nên để lại dưới chân ngựa. Được, không hỏi vì cái gì. Trưởng quỹ lĩnh mệnh mà đi. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, xoa xoa đầu. Người điên. Trần Cửu điên không điên chính hắn biết rõ. Ba ngày sau đó, Thanh Châu phủ thượng dưới đều lưu truyền loại này pháp chú. Thậm chí là lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên ngoài lan tràn mà đi. Ngay từ đầu mọi người thấy nhóm này lượng mà phát pháp chú tưởng rằng hàng thông thường sắc. Không để bụng, nhưng là trên thế giới này có như vậy một loại người. Bọn họ không có tốt công pháp. Bọn họ tu vi thấp. Chỉ cần có biện pháp, liền muốn thử một chút. Mặc dù bọn hắn chính mình cũng không tin cái này pháp chú là thật. Nhưng là chắc chắn sẽ có người đi cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Cái này hỏa, địa phương một cái tế hiến người thế mà dựa theo này trên trang giấy pháp chú câu thông giấu ở vô. Tận thời không chỗ sâu hỗn nguyên tế đàn. Đồng thời dẫn ra viễn cổ ma thần. Khá lắm, cái này pháp thuật thế mà thật có hiệu. Có một cái thành công, liền sẽ có vô số cái thành công. Cứ việc mọi người sau khi thành công đều sẽ lặng lẽ lén gạt đi. Sẽ không âm thanh mở đầu. Nhưng là trên thế giới này nhưng không có không lọt gió tường. Không đơn thuần là tu sĩ điên. Liền liền những cái này phổ thông người dân cũng điên. Loại này tế hiến liền xem như người bình thường đều có thể thi triển. Đây mới là đại chúng tính pháp thuật. Già trẻ thông sát. Cái này mang ý nghĩa. Chỉ cần có đầy đủ tế phẩm. Người bình thường có thể thoát thai hoán cốt. Thậm chí một phàm nhân đều có thể qua đánh giết tu sĩ. Thế giới cứ như vậy lớn. Qua này bên trong tìm tế phẩm. Giết hại. Chỉ có giết hại. Chỉ cần có đầy đủ giết hại. Đầy đủ máu tươi. Cũng có thể qua tế hiến. Khi mọi người biết rõ loại pháp thuật này là thật về sau. Bắt đầu tận lực tiết tàng pháp chú. Không cho người bình thường biết rõ. Trần Cửu đối với cái này cũng không có để ý. Đệ nhất lâu in và phát hành đã hoàn thành. Hỏa chủng đã trúng dưới. Sinh sôi không ngừng. Người bình thường nắm giữ quá đại lực lượng hội làm cái thế giới này lộn xộn. Tại vương triều cùng thế gia thậm chí tông môn có ý chèn ép dưới. người bình thường nắm giữ lấy loại này thuật pháp người càng ngày càng ít. Một tháng sau thậm chí biến mất. Nhưng là tu sĩ đâu? Loại này vô thượng nghịch thiên pháp chú tu sĩ có thể sẽ không buông tha cho. Bất quá cũng sẽ không có người đạt được pháp chú về sau khắp thế giới qua tiên dương. Nơi nào sẽ có hào phóng như vậy người? Đều là cảm thấy càng ít người biết rõ càng tốt. Lớn nhất tốt tự mình một người biết rõ mới tốt. Là lấy. Tại loại này pháp chú lời đồn bị ngăn chặn dưới. Bất quá. Muốn cấm đoán. Này là không thể nào. Trần Cửu cảm ngộ chân linh. Cảm thụ được hỗn nguyên tế đàn biến hóa. Trong lòng hơi động. Không thể làm như vậy được. Tế luyện pháp thuật người vẫn là ít. Tốt nhất là qua một bên ngoài những cái này đại bộ lạc. Truyền xuống bực này vô thượng pháp chú. Vậy coi như phát đạt. Chiêu Tiểu Ngư từ qua thư viện tiên sinh chức vụ. Cả ngày bên trong ngồi trong sân. Nhìn lên bầu trời chấm nhỏ. Tựa như là đang suy tính lấy cái gì. Trần Cửu im ắng đứng tại Chiêu Tiểu Ngư sau lưng. Một dạng không phát. Thật lâu. Chiêu Tiểu Ngư mở to mắt. Trần Cửu. Người biết rõ người bản này pháp chú nhấc lên nhiều sóng to gió lớn sao? Sẽ tạo thành bao nhiêu giết hại sao? Trần Cửu lắc đầu. Người bình thường sẽ không qua nếm thử loại này pháp chú. Chỉ có một ít cái đến tuyệt vọng chi cảnh người mới sẽ đi tu luyện loại này pháp chú. Ta truyền xuống loại này pháp chú bản ý là tốt. Muốn giải cứu chúng sinh khó khăn. Ai ngờ đường lại có thể có người đem vận dụng đến giết hại phía trên. Nhân tính a, há lại ta có thể nắm giữ. Trần Cửu đầy mặt buồn thông. Thâm trầm nói. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu biểu lộ. Sờ sờ cái trán. Trần Cửu, ta dám khẳng định, ngươi chính là cố ý. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Ngươi có thể nói cho ta biết tu hành là gì sao? Chiêu Tiểu Ngư không biết Trần Cửu vì cái gì đem đề tài kéo tới phương diện này. Không khỏi suy tư nói. Tự nhiên là vì trường sinh, vì vạn cổ vĩnh tồn. Trần Cửu cười một tiếng. Vậy ngươi nói cho ta biết, như thế nào tài năng vạn cổ vĩnh tồn? Đương nhiên là tu hành a, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu xem kỹ lấy Chiêu Tiểu Ngư. Vậy ngươi nói cho ta biết, trên con đường tu hành bình không bình thản? Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy đã biết rõ Trần Cửu ý tứ. Cúi đầu nói, tự nhiên là không bình thản. Trần Cửu vỗ vỗ tay. Đúng vậy a, chẳng những không bình thản, ngược lại là khó khăn trùng trùng. Sát cơ trùng điệp, nguy hiểm trùng điệp, có chút thực sự sai cũng là vực sâu vạn trượng. Không phải vậy há không phải người nào đều có thể trường sinh. Nói đến đây bên trong mới, Trần Cửu hơi chút trầm mặc. Có một số việc ngươi hẳn là minh bạch. Trong thiên địa này nguyên khí cứ như vậy nhiều, tư nguyên cứ như vậy nhiều. Dùng một phần liền thiếu đi một phần. Muốn trường sinh, liền muốn có vô tận tư nguyên. Tại thọ mệnh hao hết trước đó tu được trường sinh. Ngươi là đại gia tử đệ. Tự nhiên không thiếu hụt tư nguyên. Thế nhưng là ngươi biết rõ ta loại này từ tầng dưới chót nhất đứng lên nhiều người a cần tư nguyên. Sao? Sở hữu tư nguyên cũng bị các ngươi đại gia tộc cầm giữ. Chúng ta mấy cái này không môn không phái tán tu làm sao có thể đủ dài sinh. Trường sinh vĩnh hằng đều là nói nhảm. Đó là các ngươi đại gia tộc tử đệ đặc quyền. Bởi vì các ngươi chiếm lấy giữa thiên địa sở hữu tư nguyên. Trần Cửu thanh âm âm ngoan. Lộ ra một chút sát khí. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Ngữ khí có chút không đủ. Thế nhưng là, ta ở cùng với ngươi cũng không có gặp ngươi thiếu khuyết tư nguyên a. Trần Cửu cười một tiếng. Hiện tại cảnh giới tốt đột phá. Ta tự nhiên là không muốn. Có thể là lúc sau đâu. Chờ đến về sau ta phát hiện ta cần tư nguyên thời điểm tại qua mưu đồ liền muộn. Phòng ngừa chu đáo nhìn lâu dài mới có thể vô tai vô kiếp. Chiêu Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Cửu. Ánh mắt tinh khiết. Trần Cửu, ngươi về sau nếu là thật cần tư nguyên lời nói. Ta có thể đem ta này phần tư nguyên cho ngươi. Trần Cửu nghe vậy ngẩn ngơ. Cũng không tiếp tục phục lúc trước này phiên hùng hổ dọa người khí thế. Người a, Trần Cửu cười khổ một tiếng, ngồi tại Chiêu Tiểu Ngư bên người, nhìn lấy này mở đầu vốn mặt hướng lên trời mặt, đột nhiên tâm động cùng cực. Ngươi làm gì? Chiêu Tiểu Ngư đỏ mặt nói. Trần Cửu kìm lòng không được đem Chiêu Tiểu Ngư tố thủ siết trong tay. Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt đỏ lên, lại giãy giụa không ra. Chỉ thật yên tĩnh dưới, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Nhuận Huyên mặc một bộ lục sắc la san, Phi Yến hồng sắc váy lụa, hai người chạy vào. Chính thấy cảnh này, tiểu hồ ly từ Nhuận Huyên trong ngực chui ra, một cặp móng nhân tính hóa che lên con mắt. Trần Cửu bị tiểu hồ ly kia động tác chọc cười, buông ra Chiêu Tiểu Ngư tay. Ca ca lại cho Tiểu Ngư tỉ tỉ xem trưởng văn. Phi Yến kỳ quái xòe bàn tay ra, vân tay có cái gì tốt nhìn, thật sự là kỳ quái. Nhìn nhìn lại Nhuận Huyên cặp kia tinh khiết con mắt nhìn lấy chính mình. Trần Cửu trong lòng thầm nghĩ, không thể mang hư hài tử a. Một người cả đời, đại khái đều có thể tại vân tay bên trên nhìn ra. Đây là một cái rất thâm ảo học văn. Ta và ngươi Tiểu Ngư tỉ đang nghiên cứu thảo luận. Phi Yến nãi thanh nãi khí đưa tay ngả vào Trần Cửu trước mặt. Đại ca, người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cũng muốn cho ta xem một chút. Ta cũng phải, Phi Yến cũng tới đến tham gia náo nhiệt. Trần Cửu nơi nào sẽ cái gì xem trưởng văn a? Lúc này không thể không vẻ mặt đau khổ, giống như là táo bón. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư đùa cợt ánh mắt, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.